Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, hôn môi. Thật sẽ lên nghiện sao? Gió rất lạnh, hai người sóng vai mà đi, đều không nói gì, Lạc Phi không biết nên nói cái gì, mà Lạc Gia Gia tựa hồ còn đang tức giận, căn bản là không có nghĩ tới muốn để ý đến hắn. Phong La theo ở phía sau, chuyển một đôi xinh đẹp mắt xanh, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, đi ra hẻm nhỏ, đi vào ven đường bãi đỗ xe. Phong La đem màu bạc xe Việt dã mở đi ra, đứng tại bên cạnh hai người, bắt chuyện hai người lên xe. Lạc Phi nhìn bên cạnh băng lãnh thiếu nữ liếc một chút, nhưng Lạc Gia Gia không có nhìn hắn, cũng không có dừng bước lại, vẫn như cũ mặt không thay đổi đi thẳng về phía trước. Lạc Phi đành phải đối với trong xe Phong La nhún vai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, người đi trước đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Bên ngoài rất lạnh, mà lại đường thật xa. Phong La chớp chớp cặp kia chiếm cứ nàng khuôn mặt nhỏ 50% mắt to, thấp giọng nói, đi, cho Gia Gia tỷ nói lời xin lỗi, dỗ dành nàng, quan trọng trên là ta không biết nơi nào trêu chọc nàng. Lạc Phi thở dài một hơi, có điều hắn vẫn là đuổi theo đi lên, cùng bên cạnh băng lãnh thiếu nữ sóng vai đi vài bước, nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, thật xin lỗi, ta sai rồi, chúng ta lên xe đi, về sớm một chút. Phong La lái xe, chậm rãi đi theo hai người đằng sau, sợ ánh đèn lắc đến hai người, nàng liền bày ra bao quát đèn đều tắt đi, đồng thời, nàng hai tay nắm lấy tay lái, đầu từ cửa sổ xe dò xét ra ngoài, muốn nghe lén hai người trò chuyện, nhưng xe Việt dã lười biếng nhanh tiếng quá lớn, cái gì đều nghe không được, chỗ nào sai rồi, Lạc Gia Gia hỏi. Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, hôm qua ở trên sân thượng, ta phạm vào đại nghịch bất đạo tội đáng chết vạn lần tội ác, ta không cẩn thận hôn ngươi. Lạc Gia Gia không có nhìn hắn, tiếp tục hướng phía trước đi tới, lạnh lùng thốt, không đúng. Lạc Phi liền giật mình, không là chuyện này sao? Hắn lại tỉ mỉ nghĩ nghĩ, nói, tối hôm qua ta cho ngươi làm điều hòa không khí, phục vụ không tốt lắm, đông lạnh lấy ngươi, không đúng, cái kia, tối hôm qua theo ngươi ngủ cùng một chỗ, không cẩn thận chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Không đúng, tối hôm qua ở trên sân thượng ném tuyết, ta không nên hoàn thủ, không nên đem tuyết đọng nhét vào y phục của ngươi bên trong đá lạnh ngươi. Không đúng, không, phải tối hôm qua sao? Cái kia sớm, ta nói sai. Lạc Phi lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thử dò xét nói, lần này, Lạc Gia Gia không nói gì thêm. Lạc Phi sững sờ, cẩn thận nhớ lại buổi sáng nói lời, lập tức, trong tim khẽ động, có phải hay không buổi sáng giúp ngươi buộc dây giày lúc? Ta nói sai, ta nói dậy nhiều lần như vậy cũng sẽ không, về sau chờ ta không có ở đây, nhìn ngươi làm sao bây giờ, là câu nói này sao? Lạc Gia Gia lạnh lấy khuôn mặt, bước nhanh hơn, xem ra cũng là câu nói này. Lạc Phi lập tức xác định, vội vàng đuổi theo nói, Lạc Gia Gia, ta chính là thuận miệng nói, kỳ thực ngươi có thể hay không buộc dây giày cũng không đáng kể. Dù sao về sau có ta, ta sẽ thắt là được rồi. Ta sẽ mỗi ngày đều giúp ngươi thắt, cả một đời đều giúp ngươi thắt. Lạc Gia Gia cước bộ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lấy hắn nói, cả một đời. Lạc Phi đối mặt với nàng cái kia đột nhiên tới ánh mắt, lại có chút tâm hỏng, ánh mắt tránh lóe lên một cái, gật đầu nói, cả một đời. Lạc Gia Gia đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú hắn. Sau một lúc lâu, mặt không thay đổi nói, cả một đời là bao lâu? Vĩnh viễn. Lạc Phi đối hướng ánh mắt của nàng. Lạc Gia Gia nhìn thẳng vào mắt hắn, lại trầm mặc chỉ chốc lát, hai con ngươi băng lãnh. Nàng đâu? Lạc Phi tăng thêm 2 giờ tình thương, đầu óc nhanh chóng chuyển bỗng nhúc nhích, chém đinh chặt sắt mà nói, ta sẽ cả một đời cùng ban trưởng cùng một chỗ, cũng sẽ cả một đời đi cùng với ngươi. Lạc Gia Gia, yên tâm đi, ta sẽ theo ngươi ở chung cả một đời, vĩnh không xa rời nhau. Câu nói này nói rất phóng khoáng, rất dũng cảm, rất có khí thế. Hắn cảm thấy Lạc đại tiểu thư nghe, nhất định sẽ cảm động mắt đục đỏ ngầu, trong tim dòng nước ấm mãnh liệt. Nhưng là, ba, một tiếng vang dội cái tát, ở Hắc Dạ trên đường cái vang lên. Lạc Gia Gia khuôn mặt như xương, bờ môi giật giật, vừa muốn nói chuyện, Lạc Phi đột nhiên vô ý thức giúp nàng nói ra, kẻ đồi bại. Nói xong, Lạc Phi có chút mộng, Lạc Gia Gia hơi ngẩn ra, không có lại nói tiếp, lạnh lấy khuôn mặt, tiếp tục đi đến phía trước. Lạc Phi sờ lên nóng bỏng gương mặt, thầm mắng một tiếng chính mình miệng tiện, lại đuổi theo, nói, Lạc Gia Gia, ta còn nhớ rõ ngươi đã từng nói với ta, ngươi nói chúng ta không có tiền, không có phòng, không có lễ hỏi, về sau hai người cứ như vậy bình bình đạm đạm sinh hoạt thì rất tốt. Ta cũng cảm thấy rất tốt, kỳ thực coi như tăng thêm một tiểu đội trưởng, chúng ta vẫn là có thể giống lúc trước một dạng, không có bất kỳ thay đổi nào. Ta cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi, vứt xuống ngươi mặc kệ. Ban trưởng thiện lương như vậy, tốt như vậy, cũng sẽ không để ý. Lạc Gia Gia đột nhiên dừng bước, Lạc Phi gặp có hiệu quả, lập tức lại nói, Lạc Gia Gia, ngươi suy nghĩ một chút, chờ sau này ba người chúng ta ở cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ nấu cơm, ăn cơm, tuyết rơi ném tuyết, cùng đi ra dạo phố xem phim, nhiều náo nhiệt a. Các loại ta cùng ban trưởng sinh tiểu hài tử, ngươi còn có thể, a, một tiếng hét thảm, Lạc Phi nặng nề mà ngã bò trên mặt đất. Lập tức, Lạc Gia Gia ngồi xuống, một cái tay án lấy đầu của hắn, đem gương mặt của hắn hung hăng ấn đặt ở thật dày tuyết động bên trong. Dùng lực ma sát, Phong La lái xe theo ở phía sau, mở to hai mắt nhìn, nàng lần thứ nhất nhìn đến Gia Gia tỷ bạo lực như vậy. Mà lại vừa mới chiêu thức kia, rất quen thuộc luyện a. Còn có, Lạc Phi ngã bò tại trên mặt đất tư thế, mặt bị nén tiến tuyết bên trong động tác, cũng tốt thuần thục a. Nàng vừa mới nhìn rất rõ ràng, Gia Gia tỉ tay vừa đặt ở tên kia trên đầu, tên kia gương mặt đã chủ động vùi vào tuyết động chúng. Ngược đãi tiếp tục thêm vài phút đồng hồ, Lạc Gia Gia đứng dậy, bóng lưng lạnh như băng rời đi. Lạc Phi nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Một phút đồng hồ sau, hắn từ tuyết trong hố ngẩng đầu, phun ra trong miệng tuyết đọng, ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo dần dần từng bước đi đến băng lãnh bóng người. Ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói, vừa mới, là ghen sao? Vẫn là, hắn từ dưới đất bỏ dậy, đối với sau lưng Phong La vẫy vẫy nói, Phong La, ngươi về nhà trước đi. Không cần chờ chúng ta đi bộ, nói xong, bước nhanh hướng về Lạc Gia Gia đuổi theo. Phong La kinh ngạc nhìn cái kia một trước một sau bóng người. Sau một lúc lâu, tăng thêm chân ga, chạy lên chủ đạo, nhanh chóng đi xa, Lạc Phi đuổi kịp Lạc đại tiểu thư. Không nói gì, lau mặt trên tuyết, yên lặng đi theo bên cạnh nàng. Tiến vào thành, hai người ở lối đi bộ trên đi lại. Lạc Phi trộm nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, đang muốn mở miệng, Lạc Gia Gia trực tiếp lạnh lùng thốt, im miệng, dường như biết hắn muốn nói chuyện, Lạc Phi đành phải im miệng, lại đi trong chốc lát, Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng cái kia đỏ bừng tay nhỏ, rốt cục nhịn không được tiến tới mở miệng, Gia tỷ, tay lạnh không, ta giúp ngươi ủ ấm, Lạc Gia Gia lạnh lấy khuôn mặt, không có để ý hắn. Lạc Phi trộm nhìn mấy lần sắc mặt của nàng, đánh bạo duỗi tay nắm chặt nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Lạc Gia Gia dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy hắn, hai con ngươi băng lãnh. Lạc Phi vẫn không có buông ra, trực tiếp nắm bàn tay nhỏ của nàng, đem hai cánh tay cùng một chỗ bỏ vào chính mình vừa mới che thật lâu trong túi. Sau đó nhìn nàng, hai người hai mắt nhìn nhau, một cái băng lãnh, một cái nịnh nọt. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Mấy phút sau, Lạc Gia Gia không nói một lời, tiếp tục đi đến phía trước, nhưng tay của nàng vẫn như cũ bị Lạc Phi nắm, thả trong túi, không có giãy giụa, cũng không có biến thành quả đấm. dịu dàng ngoan ngoãn đàng hoàng không giống như là tay của nàng. Lạc Phi trong lòng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngón cái không có cảm giác ở nàng cái kia non mềm trơn nhẵn tay nhỏ trên vuốt ve. Lấy lòng nói, gia tỷ, muốn không tối nay chúng ta đi trung tâm mua sắm ăn cơm. Nhìn trận điện ảnh, Lạc Gia Gia vẫn như cũ lạnh lấy khuôn mặt, không có trả lời. 9 giờ lúc, hai người rốt cục đi tới Minh Quang hẻm nhỏ cửa ngõ. Lạc Phi trong túi nắm tay của nàng, đang muốn đi vào hẻm nhỏ lúc, Lạc Gia Gia lại đột nhiên dừng bước. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng nói, thế nào? Lạc Gia Gia quay mặt chỗ khác, nhìn về phía nơi khác, khuôn mặt như xương, đen nhánh thâm thúy con ngươi ở bên cạnh cửa hàng nhỏ nghe hồng chiếu rọi, lóe ra mê người hào quang, vẫn như cũ không nói một lời. Lạc Phi ngẩn người, rốt cục kịp phản ứng. Cái kia, đi trung tâm mua sắm ăn cơm, xem phim. Lạc Gia Gia nhìn lấy nơi khác, nồng đậm lông mi giật giật. Đi, Lạc Phi quả quyết quay người, nắm nàng hướng về trung tâm mua sắm đi đến. Lạc Gia Gia không có phản kháng, cũng không nói gì, lạnh lấy khuôn mặt theo ở phía sau, phảng phất là không tình nguyện bị hắn cưỡng ép nắm đi đồng dạng. Chết ngạo kiều, Lạc Phi trong tim đậu đen rau muống, trên mặt lại một mặt nịnh nọt. Gia tỷ muốn ăn cái gì? Thời tiết lạnh như vậy, muốn không ăn chút nồi lẩu? Tùy tiện, Lạc Gia Gia mặt không biểu tình. Vậy liền ăn lẩu đi. Lạc Phi cắm trong túi tay, thừa cơ dùng ngón cái nắm tay nàng tâm, đợi nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua lúc, hắn cũng quay mặt chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, trong túi ngón tay, vẫn như cũ phách lối ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Lạc Gia Gia híp híp con ngươi, một cỗ quen thuộc khí tức nguy hiểm, đập vào mặt, hỏng bét, chơi lớn rồi. Lạc Phi lập tức buông tay, khụ khụ một tiếng, đem tay của nàng từ trong túi đem ra, nói, gia tỷ, cái tay này đã che ấm áp, lại che một cái khác à. Lạc Gia Gia lạnh lấy khuôn mặt, không có lên tiếng. Lạc Phi chủ động đi đến một bên khác, cầm nàng một cái tay khác, bỏ vào chính mình một cái khác trong túi. Trong túi, hắn ngón cái vô ý thức vuốt ve nàng cái kia trơn mềm mềm mại tay nhỏ, dường như nghiện đồng dạng, yêu thích không buông tay. Lạc Phi quay đầu trộm nhìn nàng một cái. Lạc Gia Gia nhìn lấy phía trước, tuyệt mỹ mà băng lãnh trên gương mặt nhìn không ra nửa điểm gợn sóng. Dường như cái tay này không phải nàng. Lạc Phi ánh mắt cũng nhìn về phía trước lấp lóe nghe hồng, cùng trên đường phố xe cộ người đi đường. Trong tim rơi vào trầm tư, hắn giống như vậy chiếm nha đầu này tiện nghi, đã không phải là lần một lần hai, mà chính là rất nhiều lần, rất nhiều năm. Nhà đầu này tự hồ rất ít lại bởi vì chuyện như vậy động thủ với hắn. Nếu như là thân nhân quan hệ, hành động như vậy kỳ thực rất bình thường. Hai người ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ thấy đụng phải sờ đến. Nhưng thật ra là hai nhỏ vô tư, thiên chân vô tà. Nhưng nếu như đối phương không có đem hắn coi như thân nhân, lại dần dần lặng yên đồng ý hắn hành động như vậy, như vậy, vậy liền không bình thường. Thế nhưng là, loại này không bình thường hành động, lại là từ khi nào thì bắt đầu đâu? Là từ phụ thân của hắn cùng mẹ của nàng rời đi cái kia mấy năm? Vẫn là mấy năm này? Lại hoặc là gần nhất? Hay là hai người bọn họ mới quen cái kia mấy năm? Hai người vừa gặp mặt, ở tại chung một mái nhà về sau, nhà đầu này thường xuyên bắt nạt khi dễ hắn, thậm chí đem hắn coi là nàng độc chiếm, không cho bất luận cái gì nữ sinh tới gần. Nhà bên Nam Cung Mỹ Kiêu cũng là bởi vì thường xuyên cùng hắn cùng nhau chơi đùa mới bị nha đầu này đánh. Từ đó hai cái Mỹ thiếu nữ kết cựu oán. Khi đó, nha đầu này thường xuyên mệnh lệnh hắn đi phòng nàng cho nàng rửa mặt rửa chân, xoa bóp cho nàng, thậm chí muốn ở giường đầu giúp nàng đuổi muỗi, hống nàng ngủ. Chẳng lẽ từ khi đó, nàng đã đối với hắn rất không có khả năng? Khi đó hắn có tài đức gì đâu? Khi đó con thỏ nhỏ có thể là cao quý kiêu ngạo tiểu công chúa, vạn người mê à? Chẳng lẽ là hai người kia sau khi rời đi, hắn cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau tương nhu dĩ mặt thời điểm. Cũng không đúng, khi đó, hai người thật đem đối phương trở thành thân nhân của mình. Chỉ muốn đối mới có thể sống sót. Như vậy, là mấy năm này sao? Cũng không nên a, mấy năm này hai người đều rất quái gở. Trong nhà lúc mà nói đều rất ít. Sau khi rời khỏi đây càng là không muốn nói chuyện. Không cần phải sẽ muốn loại kia chuyện kỳ quái. Chẳng lẽ là gần nhất? Gần nhất cũng không có khả năng. Bởi vì nha đầu này thế nhưng là tự mình mời ban trưởng cùng đồng nhan nhan đi trong nhà ăn cơm. Còn muốn cầu các nàng cùng hắn ngủ. Cho nên, Lạc Phi rất cẩn thận suy tư một lần. Sau cùng đến có kết luận. Hắn khả năng suy nghĩ nhiều. Cái này chân dài con thỏ nhỏ khả năng căn bản đều không có ý nghĩ như vậy. Mà lại đối phương đối thân thể của hắn cùng các loại đụng vào vuốt ve sớm đã miễn dịch. Dù sao, sớm đã xem qua vô số lần thân thể của hắn. Sớm đã chà đạp qua vô số lần. Quá quen người. Làm sao có thể sẽ sinh ra như thế cảm tình. Mà lại, ở nha đầu này trong mắt, hắn là thật rất phế. Đã từng tự sát nhiều lần, muốn chết muốn sống nhiều lần, nhu nhược vô năng quái gở cứng nhắc không thú vị, lại nghèo lại keo kiệt tính khí vừa thối. Hả, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn trước kia khuyết điểm làm sao nhiều như vậy? Tốt a, quả nhiên là hắn tự cho là đúng, tự mình đa tình, Lạc đại tiểu thư hạng gì kiêu ngạo xinh đẹp cao quý ưu tú không ai bì nổi người. Làm sao có thể đối với hắn loại này người có hứng thú đâu? Hoàn toàn không có khả năng nha. Nghĩ thông suốt những thứ này. Hắn lập tức rộng mở trong sáng. Trong lòng câu nệ tâm thần bất định bối rối mâu thuẫn ngượng ngùng đắc ý. Tâm tình, lập tức hóa thành hư không? Dễ dàng không ít. Lạc gia gia, ta muốn xin lỗi ngươi. Lạc Phi trong túi vuốt ve bàn tay nhỏ của nàng. Ánh mắt nhìn nàng, không còn có tâm hỏng. Có chút lớn lối nói. Nhưng là ta thì không nói cho ngươi. Ta tại sao muốn xin lỗi ngươi? A, Lạc Phi đột nhiên kêu thảm một tiếng. Cắm trong túi vừa mới còn đang vuốt ve cái kia trơn nhẵn tay nhỏ phách lối tay. Đột nhiên kịch liệt đau nhức. Cái kia cái tay nhỏ bé đột nhiên giống như là biến thành một cái kìm sắt. Kẹp chặt hắn bốn cái đầu ngón tay. Sắp đem hắn xương cốt cho bóp gãy. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Nói, tại sao muốn hướng ta nói xin lỗi? Gia tỷ, bởi vì ta dùng bẩn thỉu tư tưởng điểm ô giữa chúng ta thuần khiết tỷ đệ cảm tình a. Lạc Phi trong tim như vậy, ngoài miệng lại nói, bởi vì ta vừa mới đang vuốt ve tay của ngươi lúc. Đột nhiên nghĩ đến móng heo. Ta đói, a, vừa mới dứt lời, lại đau đớn một hồi đánh tới. Bốn cái bị nắm cùng một chỗ ngón tay. Lập tức phát ra xương cốt rên rỉ sắp đứt gãy thanh âm. Thật đau, đau đau đau đau đau. Gia tỷ, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Lạc Phi kêu rên cầu xin tha thứ. Lạc Gia Gia lạnh lùng nhìn hắn một hồi, mới buông lỏng tay ra. Đồng thời, đem tay từ trong túi tiền của hắn cầm ra đi. Đi ở phía trước, Lạc Phi đem tay từ trong túi lấy ra vuốt vuốt. Tâm lý đậu đen rau muống vài câu, vội vàng đi theo, tiến vào trung tâm mua sắm, tìm một nhà tiệm lẩu, hai người ở nơi hẻo lánh hai người vị trên ngồi xuống. Phục vụ viên cầm thực đơn đi tới, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình dò hỏi, hai vị muốn cái gì nồi? Lập tức đề cử nói, tình lữ mà nói, bình thường đều là uyên ương nồi, có thể ăn cay, cũng có thể ăn thanh đạm. Còn có dưỡng sinh nồi, nhỏ cay nồi, đều có thể. Lạc Phi nhìn đối diện liếc một chút, nói, muốn dưỡng sinh à, chúng ta đều không ăn cay. Hắn vốn là muốn giải thích một chút, nói chúng ta không phải tình lữ là tỷ đệ, nhưng suy nghĩ một chút, lại không dám tùy tiện nói. Được rồi, hai vị khách nhân chờ một lát, phục vụ viên ghi lại về sau, chính muốn rời khỏi. Lạc Gia Gia lại đột nhiên lại mở miệng nói. Muốn tình lữ. Lạc Phi sửng sốt một chút. Ánh mắt nhìn về phía nàng. Lạc Gia Gia mặt không biểu tình. Ánh mắt cũng nhìn lấy hắn. Uy áp bức người. Phục vụ viên nhìn lấy hai người. Một mặt khó xử. Hai vị khách nhân. Cái kia. Nghe nàng, muốn tình, muốn uyên ương nổi. Lạc Phi vội vàng nói. Được rồi, phục vụ viên cười cười. Ánh mắt mập mờ nhìn hai người liếc một chút. Quay người rời đi, Lạc Phi có chút xấu hổ. Không còn dám tiếp Lạc đại tiểu thư bá đạo ánh mắt. Cúi đầu từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Nghĩ nghĩ, cho ban trưởng phát cái tin. Nhạc phụ đại nhân, cha vợ, ba ba, ta ở ăn lẩu. Người đang làm gì? Ta muốn ngài, không bao lâu, tin tức vậy mà hồi phục lại. Lan ngươi đại gia, lại buồn nôn lão tử. Lão nhân ở ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp của ngươi. Lạc Phi nhìn lấy đầu này hồi phục, lập tức trong tim kích động, vội vàng lại hồi phục đi qua. Ba ba, ngươi có thể ở ngoài ngàn dặm đem ta đưa đến A Tuyết bên người sao? Ngươi nếu có thể, ta quỳ xuống đất cho ngài dập đầu. Tin tức rất nhanh lại hồi phục lại. Tên nhóc khốn nạn, ngươi đợi chết đi ngươi. Lạc Phi, ba ba, đừng như vậy, ta nghĩ kỹ tốt còn sống. Mỗi ngày đều mua cho ngươi uống rượu. Chờ ta đi băng tộc tìm được A Tuyết, ta thì cùng A Tuyết cho ngươi sinh cái xinh đẹp tiểu tôn tử. Mỗi ngày bồi ngươi uống rượu thảo, phát vị trí của ngươi. Lão tử không giết chết ngươi, lão tử thì không họ Mộ. Lạc Phi vội vàng đem vị trí của mình phát đưa qua. Ba ba, vị trí ta đã gửi đi. Cầu ngài tới, nồi lẩu có sẵn, ta muốn bồi ba ba ngài uống vài chén, không tiếp tục thu đến hồi phục. Ba ba, ngài mấy điểm đến, ta đi dưới lầu đón ngài, thuận tiện mua cho ngươi mấy bình hảo tửu. Tin tức gửi đi thất bại, ngài đã đừng kéo đen. Lạc Phi, hôm nay nồi lẩu, ăn vào vô vị. Lúc ăn cơm, hai người đều không nói gì. Cơm nước xong xuôi, hai người lên lầu, đi rạp chiếu phim. Ở trên màn hình lớn tuyển điện ảnh, Lạc Phi tuyển một bộ phim khoa học viễn tưởng. Chính còn muốn hỏi Lạc Gia Gia ý kiến lúc, Lạc Gia Gia tuyển một bộ phim tình cảm Ta ở chung nữ thần. Sau đó mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi nhìn lấy bộ phim này tên, đầu lông mày nhảy lên, cười theo nói, Gia tỷ. Cái này điện ảnh nghe xong tên cũng là phim tệ hại. Chúng ta vẫn là đi nhìn phim khoa học viễn tưởng đi. Tuyệt đối có ý tứ nhiều. Lạc Gia Gia ánh mắt trở nên lạnh. Không nói gì. Cái kia, chúng ta hai cái đi xem phim tình cảm. Có phải hay không có chút không rất thích hợp a? Ngươi nhìn, lựa chọn bộ này mạnh. Đều là tình lữ. Lạc Phi yếu ớt mà nói. Lạc Gia Gia trực tiếp quay người rời đi. Lạnh lùng thốt, về nhà, Lạc Phi vốn muốn nói, a, nhưng đột nhiên cảm thấy lạnh cả người đánh tới, liền vội vàng tiến lên kéo lại nàng, nghiêm mặt nói, hồi cái gì nhà, đến đều tới, khẳng định phải nhìn một bộ, đi thôi, thì nhìn Ta ở chung nữ thần. Sự thật chứng minh, bộ phim này thật là một bộ siêu cấp đại lạn phiến, không chỉ có cố sự tình tiết giả, thẳng phong cách tầm thường. Nam nữ chủ giác cũng diễn giả, mà lại cái kia nam chính căn bản cũng không soái, nữ chính cũng liền Phương Tư Đồng Tần Phỉ trình độ, thậm chí ngay cả Tống Kỳ Kỳ so ra kém, chớ nói chi là cùng hoàn mỹ không một tì vết siêu cấp đại mỹ nữ Lạc Gia Gia dựng lên. Hả, hắn làm sao đột nhiên nghĩ đến Lạc đại tiểu thư đâu? Trên màn hình, nam nữ chủ giác từ lúc mới bắt đầu chướng mắt, đến hiểu lầm. Đến quan hệ biến tốt, sau đó bắt đầu mến nhau, lại sau đó, thân ở cùng nhau, lại sau đó, buổi tối, nam chính vậy mà vụng trộm tiến vào nữ chính gian phòng. Nữ chính rõ ràng không có ngủ, lại cố ý vờ ngủ, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cùng cảnh xuân. Sau đó, hai người nước chảy thành sông trong chăn dày vò một đêm. Trời rất nhanh sáng lên, nữ chính bọc lấy chăn mền. Chỉ riêng trắng như tuyết bả vai nằm ở nơi đó. Mở mắt, đầu tóc rối bời, hạnh phúc mà ngọt ngào cười. Mà nam chính đã rời giường đi làm điểm tâm. Mẹ trứng, Lạc Phi cảm thấy tình cảnh này có chút giống như đã từng tương tự. Bất quá phản, sau cùng, nam chính cùng nữ chính ở trên bàn cơm ngồi đối diện nhau. Vừa ăn bữa sáng, một bên ẩn ý đưa tình nhìn nhau. Sau cùng, vậy mà lại thân ở cùng nhau. Mà lúc này phòng chiếu phim bên trong, Lạc Phi hai người bốn phương tám hướng khắp nơi đều là hôn môi ăn nước buồn nôn thanh âm. Trời trong xanh trinh, miệng của ngươi thật ngọt, ta muốn mỗi ngày đều hôn môi nó, hôn môi cả một đời. Có thể sao? Sẽ không dính sao? Sẽ không, sẽ chỉ nghiện, cả một đời đều không thể rời bỏ nghiện. Nữ chính hạnh phúc mà ngọt ngào cười, nam chính cũng cười. Sau đó, hai người lại thân hôn ở cùng nhau. Phim đến đây là kết thúc. Tuy nhiên điện ảnh kết thúc, nhưng Lạc Phi bốn phía ăn nước thanh âm còn chưa kết thúc, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Có nam nữ đã bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Trong góc thậm chí còn truyền đến kỳ kỳ quái quái thanh âm. Lạc Phi quả quyết đứng lên, lôi kéo Lạc Gia Gia rời đi, ra phòng chiếu phim. Trong tai những cái kia chán ghét thanh âm biến mất về sau, hắn mới thở dài một hơi, buông ra Lạc Gia Gia nói, ta đi tới phòng vệ sinh. Nói xong, cước bộ vội vàng đi phòng vệ sinh. Lạc Gia Gia đứng tại chỗ, nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất ở chỗ ngoặt, ánh mắt lấp lóe, trong đầu nghĩ đến vừa mới cái kia bộ phim sau cùng đoạn ngắn cùng đối trắng. Trong miệng lẩm bẩm, hôn môi, thật sẽ lên nghiện sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.